huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 418, gặp lại huyền nữ. Tà kinh tái hiện, 3/5, U Minh Sương, một thứ đáng sợ, từ vô thượng cường giả sau khi chết thi hài diễn hóa thành. Dáng dấp cùng nên sinh linh sinh tiền sấp xỉ, bên ngoài thực lực cường đại không ai bằng. Nhưng mà, chân chính đáng sợ chỗ ở chỗ, U Minh Sương là nhất tôn ác ma, tàn sát sinh linh, hủy diệt tất cả, vô cùng tàn bạo cùng cực đoan, hầu như khó mà đối kháng. Nó là từ cường giả thi hài diễn hóa thành, nên cường giả lúc còn sống các loại bí thuật, nó cũng đều nhất nhất câu toàn, quả thực giống như vị kia cường giả phục sinh một dạng. Thậm chí, bởi U Minh Sương đã hoàn thành chuyển hoán, người mang U Minh chi khí, đối với còn sống sinh linh, có cực kỳ cường hãn lực sát thương, đáng sợ tột cùng. May thanh dương thánh tử người mang tiên thiên chí dương đạo thể, đại đạo chân hỏa đối với loại này sinh linh, có thiên nhiên áp chế, bằng không chỉ sợ là sớm đã bị thua. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Một giây kế tiếp, Tiêu Phàm lập tức lẻ tám linh, liền ngây ngẩn cả người. Hắn chứng kiến một cái áo trắng như tuyết, tựa như nguyệt cung bên trong đi ra tiên tử, đang ra sức chém giết. Thủy Ngưng Nguyệt, Bắc vực Quảng Hàn thánh địa chi thánh nữ Thủy Ngưng Nguyệt. Mới gặp gỡ cô gái này lúc, nàng đã trường sinh bí cảnh cường giả, người mang Hàn Nguyệt thánh thể. Gặp lại cô gái này lúc, nàng vẫn là trường sinh bí cảnh cường giả, nhưng Tiêu Phàm chiến lực lại dĩ nhiên vượt qua nàng. Lúc này, Tiêu Phàm đúng là ngạc nhiên phát hiện, liền Thủy Ngưng Nguyệt tu vi đã ở không đến thời gian một năm bên trong tăng vọt, lại cũng là nửa bước chuẩn đế tu vi. Chẳng lẽ trong năm đó bọn họ đều riêng có gặp gỡ? Tiêu Phàm trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, chỉ thấy hư không bên trong có một vòng trăng sáng hoành không, trăng sáng bên trong mơ hồ có tiên khí lượn lờ, tiên cung ẩn hiện, còn có tiên ảnh tốc biến, thanh thế cực kỳ lớn. Trăng sáng trên không, ngân huy như nước khuynh tiết, tiên cung ẩn hiện, tiên khí lượn lờ, như vậy chân thực, tựa như thật cất ở đây các loại, chờ, tiên gia thánh địa một dạng. Đối thủ của nàng, lại cũng là nhất tôn chuẩn đế cảnh U Minh Sương, toàn thân tản ra cực kỳ kinh người U Minh chi khí, như một mảng lớn mây đen một dạng, phô thiên cái địa. Thanh thế lớn không ai bằng, tốt lắm lại tựa như mây đen một dạng U Minh chi khí, như vô ngân sóng biển một dạng, sôi trào mãnh liệt hướng về trăng sáng tập kích. Trong nháy mắt, kiểu trên ánh trăng, tự dưng xuất hiện vết rách, lại vết rách không ngừng đang khuếch trương, như nhật thực vậy, ung ung, hàng loạt năng lượng va chạm thanh âm, như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, lay động đất trời, làm cho lòng người cửa trở nên một buồn bực. Hai người va chạm dư ba, lấy mắt trần có thể thấy sóng gợn khuếch tán ra, dẹp yên bốn phương tám hướng. Không biết có bao nhiêu U Minh Sương ở đáng sợ như vậy trong dư âm tan tành mây khói. Tại sao có thể như vậy? Nơi đây làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy U Minh Sương? Hảo Đức đạo nhân có chút kinh nghi bất định. Không phải nói Tây vực Phật môn cao tăng biết định kỳ đến đây vô ngân biển cát, càn quét trong này U Minh Sương cùng âm thần sâu sao? Hảo Đức đạo nhân nói, chính là Tây vực Phật môn một đại thịnh sự, cũng là Tây vực ba đại thánh địa bài học. Tương truyền, đây là Thiên Long thánh địa chia ra làm ba phía sau. Ba đại thánh địa duy nhất một món tín niệm nhất trí sự tình. Không đúng rồi, nơi đây không nên xuất hiện nhiều như vậy U Minh Sương mới là. Chẳng lẽ nói, lão hòa thượng đầu tiên là sửng sốt, chợt sắc mặt đại biến, nhãn thần lấp lóe không yên. Hắn làm như nghĩ đến cái gì, nhưng lại không quá dám xác định. Thích Giác Phật Tử nói, sư thúc, chỉ sợ ngươi suy nghĩ việc đã thành sự thật. Đang khi nói chuyện, hắn chỉ vào cùng Thủy Ngưng Nguyệt đại chiến vị kia U Minh Sương, nói, ngươi xem vị kia U Minh Sương sọ chỗ, lão hòa thượng theo Thích Giác Phật Tử chỉ địa phương nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra một cỗ sâu đậm ý sợ hãi. Chỉ thấy vị kia khí thế ngập trời U Minh Sương sọ chỗ, có một loạt vô cùng rõ ràng kim sắc giới ba, lóe ra lấm tấm kim sắc Phật quang, có vẻ cực kỳ thần dị. Tỉ mỉ đếm một chút, không nhiều không ít, có chừng 12 cái kim sắc giới ba, sắp hàng chỉnh tề ở sọ ngay phía trước. Cái này đây là thất giới đại sư. Lão hòa thượng có chút không dám tin nói rằng, thất giới đại sư, hắn rất nổi danh sao? Hảo Đức đạo nhân nghi ngờ nói, vị này chuẩn đế cảnh U Minh Sương, có gì điểm đặc biệt, dĩ nhiên khiến được lão hòa thượng như vậy kinh ngạc. Liền Tiêu Phàm đều không khỏi dừng lại bước tiến, muốn biết vị này chuẩn đế cảnh U Minh Sương lai lịch. Lấy hắn lập tức chiến lực, cho dù là chuẩn đế cảnh U Minh Sương chiến lực ngập trời, cũng khó mà đối kháng Tiêu Phàm vô song công phạt vẻn vẹn chỉ là vạn vật mẫu khí đỉnh vừa ra, cũng đủ để đem trấn áp thôi. Bởi vì mà ra tướng tay trợ việc, cũng không nhất thời vội vã. Thất giới đại sư, chính là ta Tây vực Phật môn nổi danh cao tăng, quanh năm trấn thủ ở Vô Ngân Cát Hải bên trong. Không nghĩ tới, liền hắn đều bị độ hóa. Cái này là thật phiền toái. Lão hòa thượng sắc mặt tối tăm không gì sánh được. Ý của ngươi là nói, hắn là bị cái loại này tà kinh sở độ hóa rồi hả? Tiêu Phàm cau mày nói. Lão hòa thượng vừa mở miệng, Tiêu Phàm nhất thời liền nghĩ đến Tổ Long Thần Miếu cùng Long Mộ trong tà kinh, có thể đem bất luận cái gì sinh linh tươi sống chuyển hóa thành U Minh Sương. Bất luận cái gì sinh linh mạnh như hoạt hóa thạch cường giả, đều khó khăn trốn cái loại này tà trải qua chuyển hóa. Căn bản không thể nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chuyển hóa thành U Minh Sương. Lại cứ, những cái này bị chuyển hóa sinh linh, thần tình an tường, lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm, cùng cả người nồng đậm U Minh tử khí, tạo thành so sánh rõ ràng, có vẻ cực kỳ tà dị. Chờ một chút, ngươi là nói, Vô Ngân trong biển cát cũng có tương tự tà kinh, liền Phật môn cao tăng đều không thể chống cự. Hảo Đức đạo nhân bắt được trọng điểm, luận đến tín ngưỡng, thiên hạ vạn tộc bên trong, Tây vực Phật môn cùng Dực tộc dám nói đệ nhị, không người dám xưng đệ nhất. Nhưng, tại loại này tà kinh trước mặt, mạnh như chuẩn đế cảnh Phật môn cao tăng, đều không thể tránh khỏi bị chuyển hóa. Cái này cũng có chút kinh người. Cái kia đến tột cùng là một bộ như thế nào kinh văn? Thậm chí ngay cả Phật môn cao tăng đều không thể chống cự. 48 hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh? Đến tột cùng lại là một người như thế nào? Tại sao lại sáng tạo ra như vậy tà dị kinh văn? Nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trong lòng không tự chủ được đánh phát lạnh run rẩy. Hắn cùng với huyền minh có thể là có thêm không nhỏ nhân quả. Năm đó ở thần táng chi uyên, chính là nhờ vào huyền minh xá lợi, tha phương mới vượt qua kiếp nạn, thành công xông vào thần thông cảnh. Hơn nữa, huyền minh viên kia xá lợi, còn bị Tiêu Phàm sở luyện hóa hấp thu, sáp nhập vào thần hồn của hắn bên trong. Đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên tái hiện hai vị U Minh Sương, hướng về Thủy Ngưng Nguyệt cùng Thanh Dương Thánh Tử lướt đi. Tình thế xoay mình chuyển cấp bách dưới. PS, hôm nay canh thứ 3, mọi người kiên trì đặt một cái, ủng hộ một chút ta nha. Ta thì càng có động lực bảo trì 5 canh. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.